Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, trang 1092. Kia chuyện này kết quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm, Trúc Huyền Nguyệt nói, kết quả đương nhiên là không tồi, chính là thủ đoạn hơi chút đặc thù một chút. Tiểu Bạch nói, thủ đoạn. Trúc Huyền Nguyệt có điểm tò mò, nàng rất ít có thể nghe được Tiểu Bạch dùng đến như vậy một cái từ. Đương Trúc Huyền Nguyệt chính mình đi xuống phiên phiên về sau, nàng ánh mắt liền dần dần trở nên dại ra lên, sắc mặt cũng bắt đầu có điểm quái. Rốt cuộc, ở nàng xem xong rồi toàn bộ tình báo sau, nàng đã biết Tiểu Bạch sở dĩ nói như vậy nguyên nhân. Áo Lai đế quốc quân nhân cư nhiên lấy vô mặt đương lý do đi chọc giận Sở Đức hết giận. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi có chút chấn động, này ai nói cho bọn họ a? Bọn họ rốt cuộc là từ đâu học được như vậy nhất chiêu? Hẳn là không thầy dạy cũng hiểu đi. Tiểu Bạch ở bên cạnh phun tào nói, không thể không nói, trên thế giới này thông minh nhất người vĩnh viễn là những cái đó người thường. Bọn họ ở nhìn thấy kia mấy cái bọn họ quen thuộc quân nhân thật sự bị quan quân mang đi lúc sau, bắt đầu cân nhắc nổi lên như thế nào nghĩ cách cứu viện phương pháp. Dưới loại tình huống này, tìm Sở Đức tới cứu người đương nhiên là nhất hữu hiệu chiêu số. Chỉ là cứ việc Sở Đức cùng mặt khác quan quân cấp này đó quân nhân nhóm cảm giác không quá giống nhau, nhưng là quân nhân nhóm cũng vô pháp kết luận Sở Đức liền sẽ vì kia mấy cái quân nhân mà chọc phải một ít không cần thiết phiền toái, cho nên những người này cảm thấy cần thiết đến cấp Sở Đức tìm một cái hắn vô pháp lý do cự tuyệt. Bằng không chúng ta trộm mách lẻo cùng Sở Đức tướng quân nói, những người này trộm dùng hắn cơ giáp thế nào? Bên cạnh có người khẽ meo meo nói, người này cảm thấy chính mình đưa ra ý tưởng quả thực là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thực mau lại bị những người khác cấp trào phúng thượng thiên, bọn họ còn muốn dùng Sở Đức tướng quân cơ giáp, vạn nhất tướng quân trái lại truy cứu chúng ta không có xem trọng hắn cơ giáp nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nhưng đừng ra loại này siêu chủ ý, ta còn tưởng sống lâu mấy năm đâu, như vậy chúng ta liền đối Sở Đức tướng quân nói. Những người đó ở sau lưng trộm mắng hắn, ngoặc kép, thôi đi, tướng quân căn bản là không để bụng cái này. Lần trước có người ngay trước mặt hắn nói hắn một nghiên cứu lên tựa như cái kẻ lưu lạc, kết quả không cẩn thận bị hắn nghe được, ta còn tưởng rằng người kia chết chắc rồi. Kết quả tướng quân cũng không có đem hắn thế nào, vậy thật sự không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ mấy cái bị người khác mang đi sao? Ngoặc kép, ở người nào đó nói xong câu đó sau, toàn bộ trong phòng mặt trầm mặc vài giây, lúc này hiện tại tất cả mọi người không nghĩ thừa nhận, liền ở người nọ nói xong này một câu về sau, mọi người trong đầu đều hiện ra một người khác thân ảnh, mà người kia thân ảnh nói lên cũng có chút kỳ quái. Nói chung, nhắc tới Sở Đức người này, trước hết nghĩ đến người hẳn là Đỗ Thanh Lộ mới đúng, chính là vào giờ này khắc này, cái này cùng sinh tử tồn vong có quan hệ thời cơ. Mọi người giác quan thứ 6 trung hiện ra tới đều là một người khác thân ảnh, ngày thường mọi người khả năng còn sẽ không như vậy tin tưởng chính mình giác quan thứ 6, rốt cuộc Áo Lai đế quốc cho tới nay cấp mọi người lưu lại đủ loại tẩy não thật sự là quá sâu, cho dù là lại tín nhiệm chính mình giác quan thứ 6 người, tại đây loại thời điểm đều sẽ không khỏi chần chờ một chút, nhưng là trước mắt, bọn họ hơi chút chọn sai một lần, rất có khả năng liền sẽ chôn vùi rớt vài người tánh mạng, mà ở dưới loại tình huống này, không biết vì cái gì, một cái đối địch thế lực, hơn nữa coi như là rất ít tiếp xúc người, cư nhiên tại đây loại thời điểm cho bọn họ một loại mãnh liệt an tâm cảm, vừa mới toàn bộ hành trình đều ở cùng những cái đó quân nhân chu toàn từ thượng úy đi đến, hắn nhìn này đó trầm mặc xuống dưới quân nhân, dùng một loại không chút để ý ngữ khí nói. Nói trở về, những người đó vừa mới rời đi thời điểm mang đi một ít đồ vật, hình như là trước đó không lâu từ quốc gia thư viện triệt hạ tới một ít thư. Ta chẳng qua là đem bọn họ đặt ở những người đó trên đường trở về, bọn họ tựa hồ xem kia đồ vật đóng gói không tồi, cho nên liền thuận tay lấy về đi. Ta lúc ấy không phản ứng lại đây, chưa kịp ngăn cản bọn họ, mọi người động tác nhất trí mà ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thượng Úy. Bọn họ lại chỉ nhìn thấy Từ Thượng Úy đang nói xong những lời này sau, thật giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau xoay người đi ra ngoài, chỉ chừa cho bọn họ một cái bóng dáng. Nếu nói Từ Thượng Úy không nói những lời này còn hào, chính là ở Từ Thượng Úy nói xong câu đó sau, cơ hồ mỗi cái binh lính biểu tình đều có một ít quái dị. Vậy làm như vậy đi, một lát sau bỗng nhiên có một cái quân nhân nói như vậy nói, bất quá chuyện này chúng ta không thể làm bất luận cái gì những người khác biết. Cho nên, hiện tại cơ hồ toàn bộ áo lai đế quốc quân đội đều biết. Muốn chọc giận Sở Đức rất đơn giản, chỉ cần lấy vô mặt sự tới kích thích hắn thì tốt rồi. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt đau đớn muốn chết, không có biện pháp. Bất quá Sở Đức trước mắt mới thôi làm sự tình, đều hoàn toàn không cô phụ này đàn quân nhân chính mình sờ soạng ra tới này định luật. Tiểu Bạch nói, bất quá không thể không nói, Sở Đức ngày đó là thật sự soái a, kia mấy cái quan lớn ra đều mau làm hắn cấp sốc. Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, một bộ cũng không muốn nghe Tiểu Bạch tiếp tục nói tiếp bộ dáng. Nàng nhân sinh lần đầu cảm thấy Sở Đức tên này giống như chỉ số thông minh có điểm không tốt lắm xử, như thế nào có thể làm thuộc hạ. Người như vậy dễ như trở bàn tay liền nắm giữ tới rồi khống chế hắn phương pháp đâu. Này rốt cuộc ai là tướng quân ai là binh? Cứ như vậy ra hòa, cư nhiên dám lập hạ muốn thay thế áo lai đế quốc quốc vương lời thề. Bất quá, ngoặc kép, hết chương.